Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 140, tới cửa canh thứ nhất. Chờ Hốp rửa mặt xong, hai người ngồi ở trước bàn ăn. Bắt đầu rồi, ngươi nông ta nông, ăn cơm tiết tấu. Ta muốn nếm thử trong tay ngươi cái này. Hốp nói miệng liền tự động đưa qua đến. Cắn vào Tống Siêu trong tay bánh bao. Ăn ngon không? Nhìn bé gái như thế biểu hiện Hốp, Tống Siêu vui cười hớn hở cùng đi. Đi đến thế giới này, cũng là Hốp để cho mình hưởng thụ đến một loại nói chuyện yêu đương bầu không khí. Jin cùng Ororo đều ở trong trường học. Hơn nữa tuổi tác chênh lệch lớn, trường học hoàn cảnh cũng không thích hợp. Tuy rằng Tống Siêu rất yêu các nàng, có điều lẫn nhau bầu không khí ở trong trường học không tốt biểu hiện ra, còn phải rất khắc chế. Yêu đương bầu không khí hoàn toàn bị trường học làm hỏng. Emma cùng Tống Siêu trong lúc đó quan hệ khá là thành thục, không coi là tình yêu. Natasha không đáng kể, chỉ có Wanda tiểu cô nương này Tống Siêu rất để tâm, nhưng là đối phương cùng chính mình thời điểm tuổi tác quá nhỏ, tương đương với nuôi mấy năm, đến hiện tại còn không ăn đi đây. Giờ khắc này Hốp cùng Tống Siêu gần như tuổi tác, hoàn cảnh thích hợp, Tống Siêu rất hưởng thụ hiện tại tình cảnh. Nhìn đối phương bé gái dáng vẻ, rất là cao hứng. Người cắn ta đồ ăn một cái, ta hôn ngươi một cái. Một cái bữa sáng, hai người ăn hơn một giờ. Này nếu như diễn phim thần tượng, có thể xem khán giả đập phá tivi. Trong thực tế tươi đẹp tình yêu luôn như vậy hấp dẫn người. Cho dù Tống Siêu kiếp trước cũng đã hơn 30 tuổi, đến đời này như cũ vẫn là rất động lòng. Gặp phải nữ thần, cầm thủ giết, rất là thỏa mãn. Cũng muốn lại lĩnh hội dưới loại này tươi đẹp tình cảm trải qua. Người ăn xong, muốn đi làm cái gì à? Hốp chủ động thu thập xong bàn ăn sau, trở lại trên ghế sofa ôm Tống Siêu mở miệng hỏi. Tống Siêu lắc đầu một cái. Không có, ta hiện tại đã nghĩ bồi tiếp ngươi. Thân ái, ba, Hốp nhìn thấy Tống Siêu không hề nghĩ ngợi liền nói như vậy. Rất là cao hứng, trực tiếp lại hôn một cái người đàn ông này. Cho rằng khen thưởng, cái kia ngươi cùng ta về đi xem Henry đi. Hả? Hành tim bác sĩ phải không? Đúng, ta tin tưởng ngươi nói. Ta cảm thấy cho ta cần cùng Henry lại tỉ mỉ tán gẫu một lần. Có thể để ta mụ mụ về sớm một chút. Đối với lượng tử lĩnh vực, Henry mới là thế giới này tối quyền uy chuyên gia. Mà ngươi, ta cũng rất muốn dẫn ngươi đi gặp gỡ Henry. Tống Siêu hiểu rõ, gật gù, trêu đùa nhìn Hốp. Thân ái, người đây là không thể chờ đợi được nữa, mang ta trở lại thấy gia trưởng a. Xem ra ngươi đã không kịp đợi muốn gả cho ta a, mới không có đây. Hốp nghe vậy nhẹ nhàng đánh xuống Tống Siêu. Ta chỉ là muốn dẫn ngươi đi cùng Henry gặp gỡ mà thôi. Được rồi, ta cùng ngươi đi. Tống Siêu gật đầu nghiêm nghị nói rằng, cô bé này da mặt còn bạc, không cùng với nàng chế nhạo. Nghe được bạn trai đáp ứng yêu cầu của chính mình, Hốp lại hôn dưới Tống Siêu miệng, đứng dậy vui sướng hài lòng đi thay quần áo. Tống Siêu nhìn Hốp dáng vẻ cao hứng, lắc đầu một cái, theo nàng, hành tim bác sĩ phải không? Theo hiểu rõ người này rất trục a, đi nhìn kỹ hẳn nói đi. Thời gian trôi qua 40 phút, Hốp mới đi ra khỏi phòng. Không sai, mới 40 phút, ta cho rằng đến chờ hơn một giờ đây. Tống Siêu cố ý trêu ghẹo, nữ nhân liền còn tinh xảo hơn ra ngoài. Lại nói cái này cũng là cho ngươi mặt dài a. Hốp nghe ra trong đó mùi vị không đúng, cãi lại, há, tại sao cho ta mặt dài a? Hai ta quan hệ gì đây? Ngươi nói quan hệ gì a? Hốp sắc mặt vẫn là đỏ một hồi. Quan hệ tiến triển quá nhanh, này mới vừa gặp mặt liền lăn ga trải giường. Lúc này nhìn Tống Siêu, chờ xem nhìn đối phương làm sao trả lời. Hừm, ta ngẫm lại a. Tống Siêu nhìn đối phương ánh mắt mong đợi, cố ý hoanh hoang, mãi đến tận Hốp sắc mặt thay đổi muốn đánh hắn, mới nghiêm mặt nói, ok, người đương nhiên là ta nữ thần, bạn gái của ta, thân ái Hốp, hiện tại bạn trai ngươi muốn bồi ngươi đi gặp thấy nhạc phụ đại nhân tương lai. Đùng, Hốp sắc mặt chuyển trong Nghe đạo lời này, lại đưa tay nhẹ nhàng đánh Tống Siêu một hồi. Cái gì nhạc phụ? Cha của ngươi không phải là ta nhạc phụ sao? Ha ha, Tống Siêu tóm lại này cái tay nhỏ bé, đặt ở bên mép nhẹ nhàng hôn một cái. Điều cười nói, hốp đuổi theo Tống Siêu đùa giỡn. Hai người lái xe một đường cãi nhau đi đến Hanh Pim trước biệt thự. Đi thôi. Sau khi xuống xe, Tống Siêu đi đến hốp trước mặt, duỗi ra cánh tay ra hiệu đối phương kéo lại. Hốp nhìn thấy bạn trai biểu hiện, khẽ mỉm cười, cao hứng kéo lại bạn trai cánh tay, đi tới trước cửa theo, ấn hưởng chuông cửa. Có điều Tống Siêu ánh mắt nhưng chú ý tới bên cạnh trong bụi cỏ mang theo loại nhỏ máy thu hình. Con kiến, xem ra lúc này tiến sĩ Pim cũng sớm đã huấn luyện được rồi con kiến quân đội a. Hốp, ngươi làm sao sẽ đột nhiên đến xem ta đây? Vị này chính là Hành Pim bác sĩ. Từ lúc nữ nhi mình hốp vang lên chuông cửa trước đã phát hiện người đến. Nhìn con gái của chính mình dĩ nhiên kéo lại một người đàn ông cánh tay, đi đến trước mặt mình. Trong lòng đoán được người này 8 phần 10 là nữ nhi mình bạn trai. Xin chào, Hành Pim bác sĩ, ta là Tống Siêu, hốp bạn trai, thật hân hạnh gặp ngươi. Người có thể gọi ta Tống. Tống Siêu không giống nhau, không chờ hốp giới thiệu, chủ động mở miệng nói rằng, lúc này không cần thiết cùng cái đàn bà như thế, nên nam nhân đứng ra thời điểm phải đại khí điểm, rất ở mặt trước. Há, Tống, châu Á sao? Người rất tinh mắt, con gái của ta tuyệt đối là cái cô gái tốt. Tiến sĩ Pim đánh giá Tống Siêu, thuận miệng khen con gái của chính mình. Đi vào ngồi đi. Cần uống chút gì không? Henry, ta tự mình tới đi. Hốp làm sao sẽ ngồi để phụ thân động thủ đây? Chủ động nói rằng, đi vào nhà bếp chuẩn bị. Thấy không? Con gái của ta hiền lành đi. Tiến sĩ Pim nhìn tình huống như vậy, thuận thế lại thổi phồng một làn sóng con gái. Ngươi ngồi trước, ta vừa nãy máy vi tính không có đóng. Lập tức trở về. Tống Siêu gật gù, mỗi cái phụ thân trong mắt, con gái của chính mình đều là tốt nhất. Không lên tiếng, trong lòng ở nói thầm. Ông lão này 8 phần 10 là muốn đi thăm dò chính mình tư liệu. Đúng như dự đoán, Hành Pim nói xong cũng không thể chờ đợi được nữa đi trở về phòng. Bắt đầu dựa theo Tống Siêu ảnh chân dung tư liệu tự động tuần tra người này. Đến cùng là cái gì ra hỏa dĩ nhiên cám dỗ nữ nhi bảo bối của mình. Hơn nữa trước chính mình vẫn chưa từng nghe nói hốp có đối tượng a. Darren tên phản đồ này đúng là có chút ý nghĩ. Chỉ là lúc này mới bao lâu, càng nhưng đã mang về để chính hắn một cái phụ thân nhìn. Có thể thấy được con gái hốp rất hài lòng đối phương. Đã không thể chờ đợi được nữa mang về để tự mình biết. Đợi không tới một phút, một phần bên trong bảo mật tính cao tư liệu nhảy ra ngoài. Hành Pim mau mau mang tới cận thị kính, cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình. Người đột biến, Umbrella, công ty Umbrella người sáng lập, nghi ngờ ở Nhà Trắng. Bộ Quốc phòng, quân đội trên danh nghĩa thế giới nguy hiểm nhất cũng là tối không thể trêu chọc nhân vật. Hoa Kiều, 23 tuổi, phụ mẫu đều mất, cũng là cái đáng thương hài tử a. Có điều người đột biến thêm vào Umbrella công ty, không đơn giản a, hả? Henry đây, hốp cũng cà phê trở về nhìn thấy chỉ có Tống Siêu một người ngồi ở phòng khách. Không khỏi mở miệng hỏi, phỏng chừng là đi thăm dò ta tư liệu. Tống Siêu nhìn tiến sĩ Pim còn chưa có đi ra, nói khẽ với hốp nói rằng, này, hốp rất không nói gì cha mình biểu hiện, chỉ là loại này phụ thân quan tâm nữ nhi mình thái độ. Chỉ có thể không nói gì trầm mặc, các ngươi làm sao quăng ngồi, uống cà phê. Con gái của ta phao, ta hiện tại bình thường đều uống rất ít đến. Một lát sau tra xong tư liệu, Hành Pim trở lại phòng. Khách, nhìn con gái cùng với nàng mang về nam nhân thuận miệng nói rằng. Hốp bất đắc dĩ, chỉ có thể không vui nói. Sẽ chờ ngươi người xuất hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.